sư tôn của ta siêu vô địch, chương 175, hộ đồng môn, duy ta thiết đại chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiết đại chủ có rất ít sát ý, rất ít nói cuồng thoại, hôm nay lại tại người trước nói một câu tới gần người, giết không tha là bia đá hương vị quá tốt, không cho phép người khác động đến hắn bánh ngọt. Cũng không phải, ngăn tại trước mặt mọi người, nguyên nhân thực sự ở chỗ, sư đệ sư muội đang tiến hành một loại nào đó cảm ngộ, không cho phép bị người khác quấy nhiễu. Khoan hãy nói, đột nhiên có người cản đường, các phương võ giả nhao nhao ngừng chân, trên mặt đồng đều hiển hiện cảnh giác. Theo bọn hắn nghĩ, có thể nói ra lời nói lớn lối như thế, khẳng định có lấy thực lực tuyệt đối. Chờ một chút, thấy thế nào làm sao giống tôi thể cảnh nhất trọng. Huyền la giới tôi thể cảnh tương đương huyền la giới tụ khí cảnh. Mọi người vừa cẩn thận quan sát cuối cùng xác định không phải giống như tôi thể cảnh nhất trọng, vốn chính là tôi thể cảnh nhất trọng. Được chứ, vừa bước vào võ đạo thái điều, vậy mà ngăn tại mọi người đường đi, nói ra lời nói lớn lối như thế, thật sự trên mũi cắm hành, đem mình làm con voi. Soát, mọi người lần nữa phóng đi, phía sau bia đá, nhất định phải đạt được dù là một khối nhỏ cũng có thể. Bắt ta lời nói làm gió thoảng bên tai. Thiết đại trụ gặp bọn họ khăng khăng muốn tới đoạt bia đá, lúc này nghênh đón, gương mặt cương nghị cấp tốc chư nhân hóa. Ngọa tào, yêu quái, đang yên đang lành một người, đột nhiên biến thành một con lợn, hoàn toàn chính xác có chút đáng sợ. Chỉ bất quá, mọi người lòng đang trên tấm bia đá, giờ phút này đừng nói heo coi như ngàn vạn yêu thú ngăn cản cũng nhất định phải giết đi vào. Chí bảo cùng tài nguyên phương diện dụ hoặc thường thường dễ dàng để võ giả đánh mất lý trí, huống hồ, ngăn trở hay là một đầu chỉ có tôi thể cảnh nhất trọng chư nhân đâu. Ta đánh một chút, thiết đại trụ hóa thân chư chư hiệp, hai vó câu điên cuồng quấy loạn, bởi vì quyền ảnh đầy đủ nhanh, trong nháy mắt đem trước hết nhất đến gần mấy tên võ giả đạp bay ra ngoài. Phía sau võ giả lập tức liền choáng váng, chạy nhanh nhất thực lực tất nhiên mạnh nhất, vậy mà tùy tiện bị đánh bay. Đầu năm nay, tôi thể cảnh nhất trọng đều mạnh như vậy. Đạp, thiết đại trụ nhanh chân mà đến, một chân đứng ở trên mặt đất, một chân nâng lên, màn ảnh dần dần thả chậm, sau đó đảo qua đi tại đột nhiên khôi phục bình thường về sau, phụ cận mười mấy tên võ giả đều bị bạo bay ra ngoài. Bia đá chỗ khu vực cũng không phải là cấm địa, có thể đến rèn luyện thực lực phần lớn tại một hai bước trên nhân số mặc dù nhiều, nhưng trong thời gian ngắn thật đúng là không đủ hắn đánh. Lên, đoạt bia đá, cộng đồng chia cắt. Có người giống to, lúc đầu rất kiêng kỵ võ giả lần nữa sôi trào lên, thế là không để ý tới phía trước có chư nhân cản đường, như ong vỡ tổ phun lên đi. Muốn chết, thiết đại trụ một cước một cái, đem người đá bay xa mấy chục trượng. Trong khoảng thời gian ngắn, trăm tên võ giả không thể dựa vào gần bia đá ôm bụng tản mát các nơi. Khi kịch liệt đau đớn tràn ngập trong lòng, vốn nên để bọn hắn tỉnh táo lại, nhưng muốn mạng chính là thương thiếu nham bọn người thể nội thả ra vô dụng năng lượng càng ngày càng nhiều, tự thân thu hoạch cũng càng ngày càng mạnh, quanh thân cuối cùng còn bị khí tức cường đại tràn ngập. Ông, đồng thời, bia đá khắc chữ cũng đang lóe lên quang trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tướng làm nổi bật dưới, tựa như đêm tối lửa đèn, càng không ngừng dẫn dụ bươm bướm. Lên, người lịch luyện điên cuồng hơn. Có người chịu đựng đau nhức kịch liệt đứng lên, không để ý sinh tử tiến lên. Ở đây rất nhiều võ giả tư chất cũng không cao, cả một đời khả năng đều sẽ kẹt tại bước đầu tiên hoặc bước thứ hai. Như thế nào mới có thể đột phá? Chỉ có tìm kiếm cơ duyên. Bia đá văn tự lấp lóe hào quang óng ánh, ở trong chứa huyền diệu khó lường khí tức, đây chính là cơ duyên. Cho nên chết cũng muốn đạt được. Điên rồi, toàn điên rồi, giống, thiết đại trụ gặp bọn họ chấp mê bất ngộ, ngửa đầu hét lớn một tiếng, cả người trong nháy mắt từ heo trạng thái chuyển hóa làm trâu trạng thái, sau đó cúi đầu đụng tới. Nếu như nhìn kỹ, không khó phát hiện, gia hỏa này từ đầu đến cuối tại cố định khu vực đánh nhau, từ đầu đến cuối cùng đồng môn bảo trì khoảng cách nhất định, chân chính làm đến để bọn hắn không nhận lộng hành quấy rối, an tâm đi lĩnh ngộ. Võ giả điên rồi, thiết đại trụ cũng điên rồi, người điên quyết đấu liền xem ai càng điên rồi. Lấy trước mắt đến xem, thiết đại trụ khẳng định càng điên, từ đầu đến cuối không có để các phương võ giả tới gần. Nhưng là chung quy chỉ có một người, huống hồ, nơi xa càng ngày càng nhiều võ giả phát hiện mây mù, suy đoán khả năng cùng bia đá có quan hệ cho nên không ngừng tràn vào, nhân số từ bắt đầu mấy trăm phát triển đến mấy ngàn. Nếu như chỉ là tán tu nói, vấn đề không tính quá lớn, dù sao không có gì ăn ý, liền biết được mạnh mẽ đâm tới, phương diện này, thiết đại trụ sở trường nhất, nhưng mấu chốt là, dần dần kinh động đến rất nhiều tông môn thế lực, số lớn phục sức thống nhất võ giả lần lượt đuổi tới. Bia đá, nguyên lai là muốn ngậm trong miệng a, rất nhiều tông môn đệ tử con mắt lóe sáng đứng lên. Trong tấm bia đá có dấu huyền cơ, nghe nói lĩnh ngộ người cảnh giới có thể đột nhiên tăng mạnh thế lực khắp nơi từng phái người nghiên cứu qua thậm chí muốn mang về tông môn, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào nhúc nhích chút nào, cuối cùng khó mà nhìn trộm trong đó huyền bí, liền bỏ mặc không quan tâm, ai có thể nghĩ, hôm nay sẽ lấy loại phương thức này kích phát. Ngậm trong miệng đến tiến hành cảm ngộ, loại thiết lập này thật phản nhân loại. Nếu không có ăn hàng thiết đại trụ, bình thường võ giả chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào phá giải trong đó huyền bí. Lên, tông môn phương diện đệ tử tiến lên, bọn hắn rõ ràng muốn so tán tu có kỷ luật có ăn ý, biết trước mặt nghiêu nhân tại ngăn cản, mà là một bộ phận đi dẫn dụ, một bộ phận từ mặt bên quấn. Hoàn toàn, phương vị này chính là Thương Thiếu Nham bọn người ngồi xếp bằng chi địa. Thiết đại trụ há có thể dung nhịn ngoại nhân đi quấy nhiễu đồng môn, lúc này gọi ra kim ti đại hoàn đao, đột nhiên hướng phía bên cạnh chuyển đứng lên, cũng hét lớn. Đều cho lão tử chết, hô, lưỡi đao gào thét lạnh lùng không gì sánh được. Đinh đinh đinh, rất nhiều tông môn đệ tử ý đồ dùng binh khí chống cự kết quả vừa đưa ngang trước người liền bị quét gãy, có càng là ngực bả vai đều bị vạch phá, máu tươi bay loạn liên tiếp lui về phía sau. Muốn chết, nào đó phái cao tầng đột nhiên từ đằng xa bay tới, bàn tay ngưng tụ lực lượng cường đại. Bành, thiết đại trụ phía sau lưng gặp oanh kích cả người lẫn đao lảo đảo lui lại, cho đến ổn định thân thể, tuét miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau đánh lén tính là gì anh hùng hào hán. Đánh lén là tên lão giả thực lực tại bước thứ hai đỉnh phong, ánh mắt nổi lên kinh ngạc. Chính mình ngưng tụ lực lượng cực mạnh, lại vẻn vẹn đem người này đánh lui, không có đánh thành trọng thương, thực sự không thể tưởng tượng. Kinh lôi phái trưởng lão, vừa rồi một trường kia mang theo kinh lôi âm thanh, hẳn là chính là độc môn võ học kinh lôi trường. Ta đi, đây chính là huyền giai cực phẩm võ học A, lại không làm sao được cái này tôi thể cảnh nhất trọng. Nhục thân phòng ngự mạnh như vậy sao? Mọi người đều kinh, giờ phút này bọn hắn tỉnh táo. Bởi vì tông môn thế lực đến cướp đoạt bia đá, tự biết không có gì hy vọng. Quả nhiên, kinh lôi phái trưởng lão thản nhiên nói. Tấm bia đá này ta kinh lôi phái coi trọng, các ngươi có thể đi về. Đám người âm thầm sụp đổ. Kinh lôi phái tại huyền la giới đẳng cấp không cao lắm, nhưng phía trên có người, tất cả mọi người rất kiêng kỵ. À, lúc này, không hài hòa thanh âm truyền đến. Bia đá tồn tại ở này ngàn năm, từ trước thuộc về vật vô chủ, ngươi kinh lôi phái coi trọng liền có thể chiếm thành của mình. Đám tán tu cùng nhau quay đầu, liền nhìn thấy một tên người mặc xích hồng kình trang trung niên nhân, dẫn đầu hơn 10 đệ tử đi tới, bọn hắn phục sức thống nhất, lại đều mặc quần áo bó cùng quần bó, ngực viết. Tinh thần, hai chữ, tinh thần môn, cái này tinh thần môn cũng không phải cái gì đại môn phái, nhưng làm thế lực chức vụ phân chia bên trên liền rất có ý tứ, tỉ như môn chủ, được xưng là tinh thần chi chủ, đệ tử được xưng là tinh thần chi tử, độc môn võ học là diêu hoa thủ thích thối quyết. Có hảo hí, kinh lôi phái cùng tinh thần môn bất hòa, huyền la giới đều biết hôm nay nếu đều để mắt tới bia đá, khẳng định có náo nhiệt nhìn. Cách chương.